Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 273, dạo bước trời cao. Lại là hồ điệp lưu tinh bộ, làm sao có thể, khi thấy cái này diệu bộ pháp về sau, khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình, riêng là Uông Lam cùng Lâm Thanh một đoàn người, tất cả đều là bị chấn kinh ở. Lại là hồ điệp lưu tinh bộ, làm sao có thể, hồ điệp lưu tinh bộ làm sao sẽ xuất hiện tại Dương Quân trên thân. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là si ngốc, bọn họ trong mắt toát ra giật mình thần sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này hỗn đản, Uông Lam cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy tình cảnh này. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hồ điệp lưu tinh bộ, cái kia lại là hồ điệp lưu tinh bộ. Hồ điệp lưu tinh bộ tên tuổi hắn tự nhiên nghe nói qua. Nghe đồn cái này hồ điệp lưu tinh bộ là hoa hạc cảnh nội một cái bóng rổ vương sáng tạo ra đến một loại bộ pháp, loại này bộ pháp nhanh vô cùng, khiến người ta căn bản là không có cách tìm kiếm được hắn tốc độ. Vì vậy, lúc này mới được xưng là hồ điệp lưu tinh bộ. Mà lại hồ điệp lưu tinh bộ một khi sử dụng, tựa như là hồ điệp ở trên bầu trời bay múa một dạng, xem ra vô cùng xinh đẹp. Loại này tốc độ huyền diệu, bình thường người căn bản là không có cách nhìn thấu loại này diệu bộ phạt. Năm đó bóng rổ vương cũng là nương tựa theo cường đại tốc độ, lúc này mới tại đông đảo trong trận đấu như cá gặp nước. Cho đến nay, loại này tốc độ đều bị mọi người thật sâu cái ở trong lòng. Chỉ bất quá tu luyện loại này tốc độ phương thức, lại không ai biết, bởi vì năm đó vị kia bóng rổ vương căn bản không có đem loại này tốc độ truyền thừa tiếp. Thẳng đến bây giờ, loại này tốc độ cũng chưa nghe nói qua truyền cho qua người nào. Thế nhưng là, cái này Dương Quân vậy mà tại nơi này sử dụng ra loại này tốc độ, khiến Lưu Đồng một đoàn người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng, loại này tốc độ lợi hại, cản bọn họ lại. Uông Lam hét lớn một tiếng, giờ khắc này, Lâm Thanh bọn họ đều bị cái này hồ điệp lưu tinh bộ cho chấn kinh đến. Nghe tới Uông Lam gào thét về sau, cái này mới phản ứng được, nhanh, nhanh, ngăn lại hắn. Thế nhưng là lúc này bọn họ tuy nhiên cực lực hướng về Dương Quân cản đi. Chỉ bất quá đương chiều lấy Dương Quân cản đi thời điểm, cái này phát hiện, bọn họ chỉ là nhìn đến một cái bóng mờ thoáng một cái đã qua. Sau đó thì vòng qua thân thể bọn họ, cái này để bọn họ đều là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Chỉ bằng các ngươi đám này tôm tép nhãi nhép, còn kém xa đây, Dương Quân cười lạnh. Chợt song chân vừa đạp mặt đất, sau đó liền đem trong tay bóng hướng về vòng rổ ném đi. Thế nhưng là, ngay tại bóng sắp rời khỏi tay cái kia một sát na, một cái bóng đột nhiên theo Dương Quân trước mặt nhảy lên một cái. Ngay sau đó, Dương Quân biến cảm giác bóng bên trên có một cỗ đại lực truyền đến. Sau đó hắn bóng chính là rời khỏi tay. Cái gì? Làm Hạ Minh xuất hiện tại Dương Quân trước người cái kia một sát na thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ tràng diện người tất cả đều là trực câu câu nhìn qua tình cảnh này. Làm sao có thể, giờ khắc này, cho dù là liền Dương Quân đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Chợt trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, hắn trong mắt tại thời khắc này cũng là kém chút trừng ra ngoài. Cái gì? Khiến cách đó không xa Dương Lỗi tay khẽ run rẩy, kém chút đem Thu Lưu Vang Sáo cho vứt bỏ, trong mắt cũng là tại thời khắc này kém chút rơi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Hắn là làm sao đột nhiên xuất hiện? Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn, thì liền Lưu Đồng cũng không nghĩ tới. Hạ Minh tại thời khắc này, vậy mà ngăn con sóng dữ. Vậy mà ngăn lại quả bóng này, mà ở chàng mỗi người lại căn bản không có phát hiện Hạ Minh là từ lúc nào xuất hiện. Màn quỷ dị này, để tại chỗ người tất cả đều là giống như gặp quỷ. còn nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian ném rổ. Tại thời khắc này, Hạ Minh nhịn không được lệ xích một tiếng. Cái này đến lúc nào rồi? Đám người kia lại còn có thời gian ngây người. Cái này không phải là tìm chết sao? Theo Hạ Minh một tiếng quát lạnh, khiến Uông Lam một đoàn người tất cả đều là tỉnh táo lại. Các huynh đệ, cho ta đem bóng tiếp được. Theo Uông Lam một tiếng này hò hét. Sau đó quả bóng này trực tiếp rơi vào Lâm Thanh trong tay. Tại thời khắc này, Dương Quân cũng là mắt đỏ. Ngăn hắn lại cho ta. Đừng cho hắn dẫn bóng. Xoát xoát, lúc này tại chỗ người nhao nhao hướng về Lâm Thanh vây đi qua. Nhưng là Lâm Thanh động tác thật nhanh, trực tiếp đem bóng gửi cho Hạ Minh. Không tệ, cũng là gửi cho Hạ Minh, khiến Dương Quân bọn họ đều là sửng sốt. Hạ Minh khoảng cách Dương Quân thì không xa, bọn họ lại đem bóng truyền cho Hạ Minh. Cái này không phải là tìm chết sao? Nhanh ngăn lại hắn, lúc này Dương Quân hướng về Hạ Minh cản đi qua. Thế nhưng là Hạ Minh tốc độ càng nhanh, làm bóng hướng về hắn bay tới một khắc này. Hạ Minh vậy mà tại chỗ trực tiếp nhảy dựng lên. Làm Hạ Minh nhảy dựng lên một khắc này, khiến tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. 3 mét, oanh, hai chữ này càng là vang vọng tại Dương Lỗi trong đầu. Dương Lỗi cả người đều là bị dọa sợ. Sau đó tại cái này giữa không trung, Hạ Minh trực tiếp ra sức đưa bóng hướng về Cự Phong đội vòng rổ. Ném đi. Tại bóng ra ngoài một khắc này, quả bóng này tại Dương Quân trong mắt không đặt lớn. Đến sau cùng, trực tiếp ném một cái 3 điểm banh. Bóng tốt, làm dẫn bóng một khắc này. Lưu Đồng cũng nhịn không được nữa xuất sinh lớn tiếng khen hay lên. Lưu Đồng mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Trên gương mặt kia, thêm ra rất nhiều nụ cười. Thiên tài, thật sự là tuyệt thế thiên tài. Quả thực trời sinh vì bóng rổ mà sinh. Dạng này nhảy vọt lực lượng, năng lực như vậy, cho dù là để hắn hiện tại cùng trên thế giới những cái kia thiên tài đứng đầu tranh phong, cũng chưa chắc thì không phải là đối thủ. Quả thực thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Giờ khắc này, cho dù là Lưu Đồng đều là kích động không thôi. Chỉ có Lưu Đồng chi nói, Hạ Minh căn bản chính là nghiệp dư a. Nghiệp dư đều có dạng này chuyên nghiệp trình độ, quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Làm sao có thể có dạng này người? Không chỉ có Hạ Minh bật lên năng lực siêu cường, thì liền Hạ Minh đối với bóng rổ nắm giữ, thậm chí đều đã đạt tới rất nhỏ cảnh giới. Riêng là Hạ Minh lần này ném rổ, càng là trực tiếp ném một cái 3 điểm banh, siêu vượt bọn họ một phần. Tại thời khắc này, Uông Lam một đoàn người đều là nhịn không được kích động kêu to lên. Bọn họ lẫn nhau ôm nhau, hét lớn, chúng ta dẫn bóng, ha ha ha, chúng ta rốt cục dẫn bóng. Cái này để bọn hắn lộ ra cao hứng phi thường, phảng phất như là chính mình dẫn bóng. Không sai, mà lúc này Dương Quân thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nằm mơ đều không có cướp được. Ngay tại hắn ném rổ một khắc này, đột nhiên có người xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời đem hắn bóng đoạt lấy đi. Hắn thực lực rất mạnh, mà lại hắn thực lực chính hắn rõ ràng nhất, thậm chí tại cả nước phạm vi bên trong đều là phi thường nổi danh tồn tại. Mà lại hiện tại có rất nhiều người đều tại mời nó đi chơi bóng rổ, nhưng là hắn đều cho cự tuyệt. Bởi vì hắn không muốn đi, mà lại hồ điệp lưu tinh bộ càng là một loại tương đương huyền diệu tốc độ. Từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn phá giải hồ điệp lưu tinh bộ huyền diệu, nhưng lại không ai có thể phá giải. Thế nhưng là, ngay hôm nay, hắn bóng lại bị Hạ Minh ngăn cản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.